thú tu thành thần, chương 194, khi băng thần vô sỉ. Khóc chuyện audio.com, Elise tức giận nhìn băng thần nói, ngươi làm như ngươi có thể dễ dàng giết chết bổn tiểu thư vậy. Băng thần nhìn nàng sau đó mở ra bảng tin tức chiến đấu của mình. Sau đó hắn chỉ vào dòng đam khi hắn giết boss. Băng thần người chơi đã gây ra 25.040 sát thương lên boss thanh cơ. Phía dưới tin tức còn rất nhiều nhưng nàng không dám đọc nữa. Nàng khoanh tay lại nói. Chúng ta đều sống một cách văn minh, nhìn mặt mày ngươi sáng láng là ta biết rồi. Băng thần cũng khoanh tay lại muốn xem nàng nói gì. Elise ho khan một cái rồi nói. Chúng ta rõ ràng đã thương lượng xong. Ta bỏ ra 100 tỷ để lên cấp 20 trước. Ngươi đã đồng ý rồi tại sao còn nuốt lời? Băng thần thản nhiên nói. Ngươi nghe được ta nói đồng ý lúc nào? Elise chỉ mặt hắn nói. Ta, nhưng rốt cuộc không thành lời. Sau đó nàng lại nói. Chấm, không đồng ý thì ngươi đọc tài khoản làm gì? Băng thần mỉm cười nói. Thực ra dạo này có nhiều người muốn cho tiền ta thế nên chỉ cần có người bảo ta đọc tài khoản ta sẽ đọc. Elise cạn lời tức giận nói. Ngươi nói dối làm sao có người ngu ngốc tự gửi tiền cho ngươi. Bây giờ hiểu lầm đã rõ ngươi trả tiền cho ta. Băng thần nhìn nàng nhíu mày hỏi. Tiền gì? Elise hét lên, 100 tỷ liên minh đồng. Băng thần lắc đầu nói. Thực ra ta đọc cho ngươi không phải tài khoản cá nhân của ta mà là tài khoản quỹ của hội VSPCBT, một khi đã hiến vào thì không thể rút ra. Rất xin lỗi, Elise vò đầu ngồi bệt ra đất khóc nói. Sao ngươi có thể làm như thế? Ngươi có biết ta phải thắt lưng buộc bụng 2 năm mới để dành ra bằng đó đấy? Băng thần áy náy nói. Chuyện đã lỡ rồi ngươi khóc cũng vô ích thôi. Thay mặt những người trong hội VSPCBT vì số tiền khổng lồ mà ngươi đã đóng góp. Trong lòng ám đạo, thật cảm ơn ngươi đã đóng góp. Vì hạnh phúc của băng thần, giá có thêm vài người nhỉ. Nói xong hắn quay đầu chạy thẳng một mạch vào bên trong thành. Vừa đi hắn vừa mở bảng chỉ số của mình ra coi. Nhân vật, băng thần, cấp 20, XP, 20.000. 20.000, chức nghiệp, quang ám tử thần, sinh lực, 7.000, lam, 1.002.010, công kích, 3.254, phòng thủ, 1.060, tốc độ, 1.140, trí lực, 200, thể chất, 200, ác quỷ tốc biến, 500, 1.000, thiên sứ tốc biến, 500, 1.000, hắc ám hàng lâm, 500, 1.000. Quang Minh Cầu, 500, 1.000, Hắc Ám Giết Chóc, 500, 1.000, Quang Minh Ám Sát, 500, 1.000. Băng thần thở dài mỗi lần được thành tựu mình đều được tăng như thế này thì tốt quá. Hắn bây giờ cũng không biết phải làm sao để tăng kinh nghiệm chiêu thức. Đi một mạch thẳng vào trong thành, hai người cận vệ hai bên thấy hắn đi qua cũng không hề ngăn cản. Đi vào bên trong băng thần thấy được sự trống vắng của tòa thành. Dân cư thì lác đác vài mống. Khi thấy được một nơi có bảng hiệu, bách hóa, hắn liền đi vào, bên trong cũng không khác gì tân thủ thôn, nhiều nhất vẫn là sinh lực cùng làm. Băng thần vừa xem xét vừa hỏi, ông chủ tại sao trong thành lại ít người như thế? Người lão bản thở dài nói. Tòa thành ít người như thế là do cách đây không lâu bị cường đại yêu quái tấn công. Thậm chí cả thành chủ cũng bị thương không nhẹ. Tuy cuối cùng thắng nhưng trong thành lại đối mặt với một lần dịch bệnh bùng phát. Lão thành chủ phải hơn một tuần mới bình phục đi ra chủ trì trấn áp dịch bệnh. Thế nhưng khi đó thì quá trễ. Người dân trong thành chết rất nhiều. Những người giàu có đã bỏ đi hết. Chỉ có nghèo khổ mới ở lại đây. Thành chủ hôm trước phát biểu vài hôm nữa sẽ có các chiến binh bất tử đến từ dị giới giúp chúng ta tiêu diệt bớt yêu thú xung quanh lấy lại tình trạng. Hòa bình cho tòa thành. Hắn nhìn một vòng băng thần rồi nghi hoặc hỏi. Liệu ngươi có phải chiến binh đến từ dị giới mà ta vừa nhắc tới không? Băng thần suy nghĩ rồi trả lời. Của thật đúng như thế. Vừa nói xong thì băng thần đã thấy một thứ. Kinh nghiệm thư, tác dụng, 100 XP kỹ năng, giá bán 10 kim tệ. Cuốn, băng thần bắt đầu nhẩm tính rồi nói. Lão bản bán cho ta 12.570 cuốn kinh nghiệm thư. Người lão bản trợn mắt hỏi. Ngài nói thật chứ, băng thần mỉm cười nói. Ta nói đùa ngươi làm gì lấy sách ra rồi kết toán. Người lão bản rất nhanh chóng nói. Tổng tiền tiêu của khách hàng là 125.700 kim tệ. Băng thần không lề mề giao dịch thật nhanh chóng với người lão bản. Khi hắn đi xa thì lão bản tiệm tạp hóa vẫn vẫy tay nói. Kính mong khách hàng lần sau chiếu cố. Băng thần thời gian vừa rồi đánh boss quá nhiều thế lên kim tệ thì hắn ta không hề thiếu. Bây giờ trong hành lang vẫn còn dư gần 100.000 kim tệ. Cách chương.